Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 665, ngừng lại. Canh 4, Vũ Tình đẹp mắt đại mi nhẹ nhàng nhíu lên đến, không vui nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, Tiêu công tử, nơi này là Thanh Vân Lầu, lệnh tôn là cao quý su mật sứ, Tiêu công tử cũng không thể tùy ý làm càn, miễn cho cấp lệnh tôn chuốc họa. Tiêu Hành Thần trí rõ ràng, sắc mặt thu liễm mấy phát, như cũ nhìn chằm chằm Sở Ly nói, tốt, Vũ Tình cô nương hảo ý ta lĩnh, trước khi đi thời khắc, ta chỉ muốn biết vị này đến cùng là thần thánh phương nào. Sở Ly nói, tại hạ Sở Ly, Tiêu Hành nhíu mày nghĩ, nhìn chằm chằm Sở Ly mặt, ánh mắt cuối cùng đáp xuống hắn bạch bào bên trên, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng lại không biết đến cùng ở nơi nào nghe qua. Khẳng định là lần đầu nhìn thấy cái này người. Là gì hết lần này tới lần khác nghe quen tai. Kia đúng là cái nhân vật. Hắn đối với mình ra thế lực lượng 10 phần. Chỉ cần không phải hoàng thất quý trụ. Chọc liền chọc. Cho dù là hoàng thất quý trụ. Không phải cảnh vương dạng này có hy vọng đại thống. Không phải bảo thân vương khang thân vương những này cầm quyền. Cũng không đáng để lo. Nếu họ Sở, vậy liền không sao. Hắn hừ một tiếng nói. Sở Ly, nhìn lại không phải vô danh chi bối. Vũ Tình cô nương, hắn đến cùng có cái gì ngươi đáng giá coi trọng tăng theo cấp số cộng. Vũ Tình nhẹ lay động trán nói. Tiêu công tử ngươi hiểu lầm. Ta cùng Sở Đại Tổng Quản cùng Vô Tư Tình. Chỉ là bạn rất thân. Tiêu Đại Tổng Quản, Tiêu Hành giật mình, nghĩ tới. An Vương Phủ Đại Tổng Quản Sở Ly, Bí Vệ Phủ Bách Phu Trưởng, nghĩ đến cái này thân phận, hắn khí thế tức khắc một yếu. Hắn có thể trêu đến An Vương Phủ, dự tính phụ thân trở về cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng Bí Vệ Phủ lại không được trêu chọc, là Hoàng thượng trong tay đứng đầu đao sắc bén. Đám gia hỏa này nhất là âm hiểm, chỗ nào cũng có, bị bọn hắn để mắt tới tuyệt không quả ngon để ăn. Phụ thân cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài truyền đến lạnh lẽo thanh âm. Nha hoàn vội nói. Thạch Thế Tử, Sơn Thế Tử, là Tiêu công tử đến rồi. Tiếng bước chân vang lên. Lãnh thủ Thạch cùng lãnh thủ Sơn chậm rãi tới. Nhìn thấy Tiêu Hành, cười cười. Tiêu Hành ngươi lại tìm đến Vũ Tình. Thật là chịu khó. Ha ha, Tiêu Hành cứng ngắc cười cười. Thạch Thế Tử. Sơn Thế Tử, làm sao đứng tại cửa ra vào, không tiến đi ngồi, lãnh thủ Sơn cười nói, bị Vũ Tình cô nương đuổi ra à nha, Vũ Tình đi tới cửa, chỉnh đốn trang phục thi lễ, Thế Tử, Sơn Thế Tử, lãnh thủ Thạch khoát khoát tay, nhìn một chút Sở Ly, nguyên lai là có khách nhân, Tiêu Hành ngươi là đến gây chuyện, hắn một cái khám phá ngay sau đó tình hình. Tiêu Hành cũng không phải lần thứ nhất làm loại này sự tình. Tiêu Hành khẽ nói, ta nguyên bản cùng Vũ Tình hẹn xong ban đêm gặp mặt. Vũ Tình bỗng nhiên nói thác thân thể không thoải mái. Kết quả là tới gặp vị này Tiêu Đại Tổng Quan. Ta khí không cam lòng liền tới nhìn một chút. Tiêu Đại Tổng Quan, lãnh thủ Thạch cùng lãnh thủ Sơn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly khởi thân ôm quyền thi lễ. Sở Ly gặp qua hai vị thế tử. Lãnh thủ Thạch cùng lãnh thủ Sơn hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly tên tuổi tại thần đô to đến kinh người. Một người là hắn thân vì tổng quản lại có nhất phẩm. Huống hồ trẻ tuổi như vậy. Coi là thật kinh người. Cả hai hắn đối hoàng thất đệ tử không lưu tình chút nào. Hoàn toàn không sợ. Nên đánh đánh cái kia mắng mắng. Không hề cố kỵ. Cũng thắng được tất cả mọi người kính nể. Mọi người đều cảm giác Sở Ly cho mình xả được cơn giận. Tuyệt đại đa số người đối hoàng thất đệ tử đều là ước ao ghen tị. Trọng yếu nhất một điều là hắn võ công tuyệt đỉnh, ẩn ẩn là tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí đè ép đại lôi âm tự pháp viên một đầu. Danh tiếng vô lượng, dù cho không có gặp qua hắn, cũng nghe qua đại danh của hắn. Sở Ly bình tĩnh nhìn hai người, nghe đại danh đã lâu. Hôm nay cuối cùng tại gặp được, lãnh thủ Sơn cười ha ha nói, Vũ Tình cô nương, chúng ta không quấy rầy a. Sơn Thế Tử có thể đến, tiểu nữ tử có phúc ba đời, Tiết Tình hé miệng mỉm cười, lui ra phía sau một bước. Hai vị thế tử mời ngồi. Tiêu công tử, ngươi cũng ngồi đi. Tiêu Hành có chút gượng gạo lắc đầu, toàn thân không dễ chịu. Khỏi cần ngồi a, không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Lãnh Thủ Sơn cười nói, Sở Ly, chúng ta tuy cũng là hoàng thất đệ tử, nhưng đối lãnh đào những cái kia tiểu bối cũng rất không hài lòng. Đám gia hỏa này là nên giáo huấn một chút, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta cùng không có ác ý. Sở Ly mỉm cười lắc đầu, ta tính tình phát động, nóng giận không quan tâm, chọc vô số phiền phức. Mọi người cảm thấy ta gan lớn, nhưng thật ra là tính khí sở trí, cùng đảm lượng không quan hệ, sau đó cũng sợ hãi. Ha ha, Lãnh Thủ Sơn cười to nói, ngươi còn sợ hãi? Ha ha, Sở Ly, Sở Tố, Sở Vi cũng không phải sợ hãi, mà là không sợ hãi chút nào. Nếu không tuyệt không làm được những sự tình kia đến. Đại quý có can đảm này sợ là một bàn tay có thể đếm được. Hướng về phía phần này đảm lượng cùng hào khí, hắn liền rất ưa thích. Sở Ly mỉm cười đối mặt, Sở Ly, ngươi thực tại trong vòng 2 năm chưa từng biết võ công, trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Lãnh Thủ Sơn hiếu kỳ hỏi, thực sự tuyệt vân bảo cấp. Sở Ly lắc đầu, ta nào có vận khí đó, khả năng tư chất thích hợp luyện võ a. Đến mức tuyệt vân bảo cấp, bốn đại tông phái đệ tử đều được chứng kiến, biết rõ ta không được đến. Vậy cũng đúng, y theo bốn đại tông phái tính tình, một khi biết rõ ngươi có tuyệt vân bảo cấp, nhất định sẽ cướp. Lãnh Thủ Sơn gật đầu nói, bất quá ngươi xác thực lợi hại. 2 năm a, 2 năm ta còn tại ngày sau dãy giụa lấy đâu. Lãnh Thủ Thạch nói, hôm nào lại trò chuyện, cần phải đi. Đúng đúng, chúng ta hôm nào lại uống rượu nói chuyện phiếm, hảo hảo nói một câu làm sao thu thập lãnh đạo. Lãnh Thủ Sơn cười nói, hai người ôm một cái quyền ly khai phòng. Tiêu Hành đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng hừ một tiếng, chừng Sở Ly một cái, quay người sải bước ly khai. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Vũ Tình tới đến bàn con phía trước ngồi xuống, Sở Ly cũng ngồi tới một tấm bàn con phía trước, hai người ngồi đối diện nhau. Trong phòng lượn lờ nhàn nhạt mùi thơm để tâm thần yên lặng. Vũ Tình đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly, đại tổng quản mới vừa rồi là nói muốn tu luyện Vạn Tượng Quy Tông. Sở Ly gật đầu, là không biết có thể hay không đạt được. Đương nhiên, Vũ Tình nói, Tệ Tông cùng còn lại 3 tông bất đồng, đệ tử không cần chưa từng biết võ công liền tiến tông, chỉ cần tư chất cùng phẩm tính thích hợp liền có thể thu làm đệ tử, nhất định phải bái tiến Tử Vân Sơn. Sở Ly nhíu mày, Vũ Tình nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Tượng Quy Tông là Vạn Tượng Phong đích truyền tâm pháp, đại tổng quản cảm thấy có thể truyền cho ngoại nhân sao? Ta có thể bái tiến Tử Vân Sơn. Sở Ly lắc đầu cười nói, lớn tuổi, hơn nữa cũng là thân phận bây giờ, Tử Vân Sơn có thể yên tâm. Vũ Tình nói, Tệ Tông Tôn chỉ là biển chứa trăm sông, cho nên có 12 phong. Chỉ cần tư chất cùng phẩm tính đủ tốt, liền có thể thu làm đệ tử. Không có quá nhiều cố kỵ, đại tổng quản tư chất phẩm tính so qua quan, có thể trở thành Tử Vân Sơn đệ tử. Sở Ly trầm mặc một lần, nói, không phải Tử Vân Sơn đệ tử, muốn tu luyện Vạn Tượng Quy Tông, có thể có biện pháp? Không thể nào, Vũ Tình lắc đầu nói, Vạn Tượng Quy Tông là tuyệt sẽ không truyền cho ngoại nhân. Chỉ có con đường này. Nàng đôi mắt sáng như nước, thản nhiên nói, đại tổng quản không muốn trở thành Tệ Tông đệ tử. Tử Vân Sơn đệ tử cùng nhau trông coi, có việc có tông môn che chở cùng chèo chống, có bao nhiêu người muốn vào Tệ Tông mà không thể được. Sở Ly thở dài, lắc đầu, hắn một thân một mình, bái nhập Tử Vân Sơn chưa chắc không thể. Lúc trước Tiêu Kỳ liền dự định đưa chính mình tiến Tử Vân Sơn, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, không nên lại bái nhập Tử Vân Sơn. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.